Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, thứ 203 chương tại sao có thể đáng yêu như thế? Kỳ An Trần, lần này nàng Liên nói cũng không dám nói, hai mắt thật to chừng được tròn tròn, khẩn trương lại vô tội nhìn hắn, rất muốn chạy trốn, nhưng lại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Lông mi thật dài bất an chát động, tượng chỉ hoang mang lại xấu hổ con thỏ nhỏ, làm cho người ta chỉ nghĩ đem nàng ôm đến trong lòng. Dùng ôn nhu nhất tư thái hống nàng trấn an nàng, lại, càng lưu gạch dưới manh dùng sức bắt nạt, Sở Mộ Phong có chút khắc chế không được trong óc điên cuồng ảo tưởng. Nhưng lại biết hắn vô luận như thế nào, cũng không thể ở đêm nay đêm này chỉ tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ ăn hết. Nếu không khác không nói, lão bà hắn sáng mai có thể hay không bò dậy, đều là cái vấn đề. Còn thế nào thi đấu? Nghĩ tới đây nhi, Sở Mộ Phong liếc nhìn thời gian, đột nhiên đứng dậy, cũng không phải muốn thả lão bà hắn, mà là, cánh tay duỗi ra, liền đem còn muốn chạy trốn lão bà ôm ngang lên. Kỳ An Trần hoảng sợ, đã quên bọn họ vốn chính là ở choang thượng, cũng sẽ không bị ôm đi càng địa phương nguy hiểm. Khẩn trương giãy giụa hai cái, người tốt lắm tượng bất an duỗi chân con thỏ nhỏ tựa như bộ dáng. Ở mộ cái thê nô trong mắt, thật sự là quá làm cho hắn thích, Sở Mộ Phong rốt cuộc vẫn là nhịn không được, đột nhiên cúi đầu, ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Tại sao có thể đáng yêu như thế? Kỳ An Trần hóa đá tròn nửa phút. Hoàn hôn thời gian, nửa bên mặt còn giống như là nóng. Nàng là lại bị hôn sao? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.